Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1342, rốt cuộc ai trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, Hồ Lai chạy tới Thẩm Duật Lâm bên người, che miệng đối hắn thấp giọng nói, Thẩm Duật Lâm, nếu như có cơ hội, chính ngươi sút gôn, đừng để ý ta. Thẩm Duật Lâm nghe được Hồ Lai nói như vậy, trợn to hai mắt. Nhưng là Hồ Phó, ngươi không phải muốn cùng Trần Tinh giật tranh vua phá lưới sao? Vậy cũng phải chúng ta trước thắng tranh tài lại nói. Hồ Lai vỗ vỗ hắn khỏe mạnh sau lưng, Thẩm Duật Lâm cắn răng gật đầu, tốt, sau đó Hồ Lai lại đi tìm Hạ Tiểu Vũ, đem gần như lời giống vậy nói cho Hạ Tiểu Vũ nghe. Hạ Tiểu Vũ cũng hỏi Hồ Lai, Hồ Phó ngươi buông tha cho rồi, dĩ nhiên không có buông tha cho, nhưng trước tiên cần phải bảo đảm chúng ta có thể ghi bàn, nếu không tiếp tục như vậy đá xuống đi, sĩ khí coi như toàn không có. Hồ Lai nói, Hạ Tiểu Vũ nghĩ đến biểu hiện của mọi người, gật đầu bày tỏ công nhận. Ta đã nhìn ra Thự Quang cấp 3 bây giờ phòng thủ trọng tâm đều tại ta trên người, nếu như ta giúp ngươi kéo ra phòng thủ cầu thủ, ngươi liền sút gôn, đánh bọn họ một ứng phó không kịp. Không thành vấn đề, Hồ Phó. Hạ Tiểu Vũ đáp ứng. Còn có, làm ta giơ tay tìm ngươi muốn banh thời điểm, ngươi tuyệt đối đừng truyền cho ta, đem cầu truyền cho những vị trí khác tốt hơn đồng đội. Hồ Lai lại bổ sung. Được, Hạ Tiểu Vũ cũng rất dứt khoát đáp ứng nói. Làm Hồ Lai ở Thự Quang cấp 3 trong cấm khu bắt được cầu thời điểm, phía sau hắn bị đối phương trung vệ Lý Nghệ chống đỡ, không cách nào xoay người, đồng thời còn có một kẻ Thự Quang cấp 3 trung vệ Hồ Kỳ Ngạn đi lên mong muốn gãy hắn cầu. Vì vậy hắn lại đem bóng đá truyền trở về cho Hạ Tiểu Vũ. Sau đó hắn lập tức xoay người chạy khoảng trống. Lý Nghệ dĩ nhiên là đi theo hắn, Hồ Kỳ Ngạn cũng không có lập tức xoay người đi nhào Hạ Tiểu Vũ, mà là canh giữ ở vị trí của mình, lấy phòng bản thân bị kéo sau khi đi ra ngoài xuất hiện khoảng trống. Vì vậy một cái như vậy trong thời gian ngắn ngủi, ở Thự Quang cấp 3 cấm khu trước xuất hiện một trống không khu vực rõ ràng là giữ bóng Hạ Tiểu Vũ vậy mà không ai đi lên che kín. Hạ Tiểu Vũ thấy vậy không chút khách khí, vung chân liền bắn. Một cước này bắn ra rất đột nhiên, bởi vì trước đó sự chú ý của mọi người đều ở đây Hồ Lai trên người, lưu ý Hồ Lai phải chạy đến vị trí nào đi lên nhận banh. Nào nghĩ tới Hạ Tiểu Vũ trực tiếp tới một cước sút xa. Cũng được thủ môn Bùi Kiệt sự chú ý tương đối tập trung, làm ra hữu hiệu cản phá, đem bóng đá nhào ra ranh giới cuối cùng. Một mực đi theo Hồ Lai chạy Lý Nghệ không nghĩ tới lần này Hạ Tiểu Vũ vậy mà lựa chọn trực tiếp sút gôn, thiếu chút nữa không phá Thự Quang cấp 3 không thành, hắn có chút sợ nghiêng đầu nhìn về Hạ Tiểu Vũ, phát hiện đối phương hai tay ôm đầu, lộ ra rất là tiếc nuối. Đang lúc này, ở bên cạnh hắn Hồ Lai sâu kín nói. À, vị bạn học này, đừng chờ ném đi cầu mới nói ta không có nhắc nhở ngươi a, ta đã bỏ đi cùng Trần Tinh giật cạnh tranh vua phá lưới. Ta mới vừa rồi là cố ý đem ngươi kéo ra cho ta đồng đội sáng tạo sút gôn cơ hội. Nghe Hồ Lai nói như vậy, Lý Nghệ kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Ở hắn nhìn soi mói, Hồ Lai hai tay mở ra. Cũng lạc hậu hai quả cầu ta còn tranh cái gì tranh. Các ngươi nên sẽ không thật cho là chúng ta đội bóng sẽ vì ta cùng Trần Tinh giật đôi giày vàng tranh, liền ngay cả quán quân cũng không cần a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghệ nghe được Hồ Lai nói như vậy trong lòng thót một cái, hắn cũng cảm thấy đối phương huấn luyện viên trưởng không đến nỗi ngốc đến mức loại trình độ này, liền vì trợ giúp bản thân tiên phong cầm đôi giày vàng, thà rằng đừng vô địch cũng phải khư khư cố chấp. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, không đúng, nếu quả thật là như vậy, ngươi làm gì cấp cho ta nói? Để cho ngươi đồng đội ở không ai phòng dưới tình huống sút gôn không phải tốt hơn sao? Ngươi nhất định là nghĩ gạt ta mở tốt đạt được sút gôn cơ hội. Hồ Lai lộ ra ảo não nét mặt, móa, bị ngươi đoán trúng. Bạn học có thể à, Lý Nghệ nghe vậy cười lên. Ngươi cho là ta là ngu ngốc sao? Hắn còn muốn tiếp tục giễu cợt Hồ Lai mấy câu, liền nghe đến thủ môn Bùi Kiệt ở hô to tên của hắn. Lý Nghệ, làm cái thứ gì chứ? Tới chỗ đứng, đối phương muốn mở phạt góc. Lý Nghệ lúc này mới phát hiện bản thân lại vẫn cùng Hồ Lai đứng ở cấm khu sườn dựa vào ngoài vị trí, bản thân một trung vệ lại bị kéo đến khoảng cách không thành như vậy địa phương xa, còn thế nào phòng thủ. Vì vậy hắn vội vàng chạy trở về vị trí của mình. Vào vị trí sau hắn lại vẫn còn có chút không quá yên tâm, hướng Hồ Lai ném đi ánh mắt, chỉ thấy đối phương ở vòng cấm địa tuyến xông lên bản thân khoát tay đâu, miệng há ra hợp lại, nhìn khẩu hình hình như là ở tự nhủ. Gặp lại. Không đúng, Lý Nghệ đột nhiên nghĩ đến một chút cái này Hồ Lai vị trí cùng Trần đội đánh vào cái đầu tiên cầu lúc chỗ đứng đơn giản quá giống. Trần Đội lợi dụng phạt góc cơ hội tiến cái cầu, cái này Hồ Lai sẽ không cũng là muốn noi theo à, mình bây giờ thủ ở trước cửa, nếu là hắn cũng tha cho đi trước điểm vậy, bọn họ số 9 ở trung lộ giúp đỡ cuốn lấy Hồ Kỳ Ngạn, đó cũng không chính là gần như không người phòng thủ trước gật đầu cầu sao. Đang nghĩ tới đây, hắn liền thấy Hồ Lai quả nhiên giơ tay lên cánh tay, hướng chủ phạt góc Hạ Tiểu Vũ tỏ ý cho hắn chuyền bóng. Mà Hạ Tiểu Vũ khi nhìn đến động tác tay của hắn sau, cũng lập tức chạy đà chuẩn bị giao bóng. Lý Nghệ trong nháy mắt này hoàn toàn hiểu sau hắn chỉ cảm thấy mình dựng ngược tóc gáy. Vì vậy hắn liều lĩnh vòng qua trong cấm khu những người khác xông về trước điểm, mặc dù chậm hơn chậm một chút nhưng vẫn là có thể quấy nhiễu được đối phương đánh đầu. Quả nhiên ở hắn khởi động đồng thời, Hồ Lai cũng chạy thẳng tới trước điểm đi. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng cái này có thể thoát khỏi ta. Chấm, Lý Nghệ ở trong lòng kêu to xông về trước điểm. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Hạ Tiểu Vũ đá ra cái này cầu lại cao lại phiêu, căn bản không phải bay đi trước điểm cầu, cũng là muốn bay đi. Phía sau, quả nhiên còn không đợi hắn chạy đến vị trí đâu, bóng đá liền từ phía trên đỉnh đầu hắn cao cao lướt qua. Hắn vội vàng nghiêng đầu, chỉ thấy ở trung lộ Hồ Kỳ Ngạn cùng Thẩm Duật Lâm cũng không có đội lên cầu, bóng đá đúng là chạy thẳng tới phía sau đi. Mà ở nơi nào, Đông Xuyên Trung học Trung vệ Mao Hiểu nhảy lên thật cao, thân thể ngửa về đằng sau, đón tiếp bóng một cái đầu chùy, đem bóng đá đỉnh hướng về phía khung thành góc xa. Vòng trở lại thủ môn Bùi Kiệt bật cao mong muốn cản phá, nhưng ở đi vòng vèo quá trình trong mất đi cản phá thời cơ tốt nhất, hắn bật cao cũng không có thể đụng tới bóng đá, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá bay về phía sau hắn khung thành phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cầu vậy mà liền muốn vào. Hồ Lai lại là cái mồi, nhưng ngay khi Lý Nghệ sâu trong nội tâm như vậy hoảng sợ nghĩ lúc bóng đá lại đụng vào xa xa trên xà ngang. Lại bắn trở lại phía sau trước cửa, Lý Nghệ đột nhiên phản ứng kịp lúc này phía sau, không phải là mới vừa rồi trước điểm sao? Mà mới vừa rồi chạy trước điểm Hồ Lai đâu? Hắn lại xoay người nghiêng đầu, liền thấy Hồ Lai đã nhảy trên không trung, đón bay tới bóng đá dùng đầu một chút. Bùi Kiệt rốt cuộc không thể phản pháo trở lại, đối quả bóng này không làm gì được. Bóng đá ở đại gia nhìn soi mói, cứ như vậy nhẹ nhõm bay vào tự quang cấp 3 không thành. Lý Nghệ đang ở Hồ Lai bên cạnh, nhưng là hắn hoàn toàn chưa kịp bật cao ngăn cản Hồ Lai đánh đầu, cứ như vậy trợn to song mắt thấy ghi bàn phát sinh. Tầm mắt của hắn từ không thành bên trong bóng đá chuyển tới ghi bàn Hồ Lai trên người. Hắn đã rơi xuống đất cân vớt bay TTV đang xoay người chạy hướng khu phạt góc. Nhìn hắn bóng lưng, Lý Nghệ nhớ tới ở nơi này cái ghi bàn trước hắn cùng bản thân đối thoại. Người muốn nói hắn lừa bản thân đi, mặc dù Hồ Lai giơ tay lên cánh tay, nhưng Hạ Tiểu Vũ cái này cầu đúng là không cho hắn, mà là truyền tới phía sau, truyền tới Mao Hiểu trên đầu. Nếu không phải xà ngang cản một cái này cầu cuối cùng nên tính ở Mao Hiểu trên đầu. Nhưng người muốn nói hắn không có lừa gạt mình đâu, cái này cầu cuối cùng không phải là hắn đánh vào sao? Hơn nữa nếu như không phải là mình bị hắn lời nói này ảnh hưởng, lại làm sao có thể chạy đến trước điểm tới phòng hắn đâu? Bản thân nên ở phía sau điểm phòng thủ Mao Hiểu A, cho nên nói bản thân cuối cùng vẫn rơi vào Hồ Lai kia lời nói trong. Trọng yếu nhất là từ nơi này cầu sau, Lý Nghệ cảm thấy mình các đồng đội ở phòng thủ trong sợ rằng cũng phải nghiêm túc suy tính một chút cái vấn đề này, Đông Xuyên Trung học tấn công hay không còn là sẽ chung kết ở Hồ Lai nơi này. Thẩm Duật Lâm, Hạ Tiểu Vũ cùng với Đường Nguyên đám người có hay không liền thật sẽ không trở thành bàn điểm. Lý Nghệ trước vẫn còn ở cảm khái bản thân Trần Đội trái tim, bây giờ nhìn lại, rốt cuộc ai trái tim? Cách chương.